Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053. Vậy nhưng thật là quá đáng tiếc rồi. Hắn chính là Diệp Băng. Quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Thanh Sương, người ánh mắt quả thật không tệ. Đối với Đoàn Lăng Tiêu, làm Dạ Cửu Hàn lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên áo trắng kia thời điểm. Vậy mà phát ra một đạo tán thưởng thanh âm. Chỉ là thanh âm như vậy. Tại nhường Lạc Thanh Sương đỏ mặt đồng thời, một viên phương tâm lại là chìm vào đáy cốc. Lạc Thanh Sương biết mình vị lão sư này mặc dù miệng ra tán thưởng, lại là tuyệt đối không có khả năng buông tha Diệp Băng. Không chỉ có là bởi vì băng thần tiên tri, càng là bởi vì Diệp Băng tốc độ phát triển, càng có thiên phú địch nhân, liền càng phải đem bóp chết ở trong tạ lót, chỉ ít từ Diệp Băng tốc độ tu luyện phía trên. Dạ Cửu Hàn thấy được một tia đối băng thần điện uy hiếp. Thậm chí là đối với mình uy hiếp. Nói thật Dạ Cửu Hàn đối với lúc trước cái kia thần cảnh cường giả Mộc Lăng. Vẫn là tương đối kiêng kỵ. Nếu là vị kia lên tiếng nhường hắn không muốn đối phó Diệp Băng. Chỉ sợ hắn căn bản cũng không khả năng đi vào chú khí thần điện này. Có thể nếu vị kia không có cam kết như vậy. Dạ Cửu Hàn liền sẽ không còn có quá nhiều cố kỵ. Đối với dạng này một cái có uy hiếp thiên tài yêu nghiệt, hắn là tuyệt đối sẽ không nhường nó chân chính trưởng thành. Đến mức Lạc Thanh Sương khả năng này đối Diệp Băng sinh ra tình ý. Dạ Cửu Hàn mặt ngoài phẫn nộ, đáy lòng lại cũng không là như thế nào để ý, bởi vì hắn tin tưởng ngay sau khi đánh chết Diệp Băng. Hết thảy tất cả, đều đem tan thành mây khói. Lăng Hư Điện Chủ, nếu tất cả mọi người là lão bằng hữu, vậy liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chúng ta ý đồ đến, chắc hẳn ngươi đã đoán được mà. Làm Dạ Cửu Hàn trong lòng những ý niệm này chuyển qua sau đó. Hắn đã là đem ánh mắt từ Diệp Băng trên thân chuyển đến Cố Lăng Hư trên thân. Trong miệng lời nói ra có ý riêng, hắn tin tưởng vị chú khí thần điện này điện chủ có thể nghe sang ý tứ của mình. Cửu Hàn Điện Chủ, hai chúng ta Đại Thần Điện luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Người ý đồ đến, Cố Mỗ thật đúng là có chút không rõ lắm đâu. Cố Lăng Hư nghĩ minh bạch giả hồ đồ, mà thái độ như vậy, cũng làm cho Dạ Cửu Hàn nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần. Cùng lúc đó, bên kia có được lôi đỉnh chi khí Đoàn Lăng Tiêu, lại là không muốn lại dây dưa dài dòng đi xuống. Giao ra Diệp Băng, chúng ta lập tức rời đi chú khí thần điện. Đoàn Lăng Tiêu người mang lôi đỉnh chi lực, tự nhiên cũng là thẳng tới thẳng lui tính tình. Giờ khắc này hắn liền Lăng Hư Điện Chủ đều không xưng rồi. Trực tiếp là quát chói tai lên tiếng. Khẩu khí bên trong, quẩn thoáng ánh lên mơ hồ ý uy hiếp. Các ngươi đoán Điện Chủ đại nhân có thể hay không thỏa hiệp. Lúc này Như Lâm Đồng Thư Vương Định Quang mấy người cũng đã đuổi tới. Trong đó một tên trưởng lão khẽ hỏi âm thanh lối ra. Làm cho tất cả mọi người là lòng sinh hiếu kỳ. Thực sự hoàn toàn không biết Cố Lăng Hư sẽ làm gì lựa chọn. Giống tứ trưởng lão dạng này cùng lôi thần điện giao hảo gia hòa. Tự nhiên là hy vọng điện chủ đại nhân theo cái kia Đoàn Lăng Tiêu nói như vậy. Đem dâu ria Diệp Băng giao ra. Lấy bảo đảm chú khí thần điện Thái Bình không lo, thế nhưng là giống Vương Định Quang như vậy ghét ác như cửu trưởng lão. Lại là âm thầm cầu nguyện điện chủ đại nhân tuyệt đối không nên thỏa hiệp. Nơi này chính là chú khí thần điện sân nhà, thật muốn chịu thua giao ra người đi, thần điện kia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lăng Hư Điện Chủ, chú khí thần điện mấy ngàn năm cơ nghiệp truyền thừa không dễ. Cũng đừng bởi vì một cái không biết mùi vị mau đâu tiểu tử. Hỏng chúng ta tam đại thần điện giao tình. Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu một cái hát mặt trắng một cái hát mặt đỏ. Ngụ ý đều là đối chú khí thần điện uy hiếp. Mọi người cùng là điện chủ. Bọn hắn có lý do tin tưởng Cố Lăng Hư nhất định sẽ làm ra một cái lựa chọn chính xác. Chú khí thần điện mặc dù không có băng thần điện truyền thừa vạn năm như vậy đã lâu. Nhưng có thể trở thành tam đại thần điện một trong, cũng là lịch đại điện chủ cố gắng tâm huyết, muốn thật sự là truyền đến thế hệ này bị kết thúc. cái kia Cố Lăng Hư không thể nghi ngờ sẽ trở thành chú khí thần điện tội nhân. Dạ Cửu Hàn biết chú khí thần điện cùng Diệp Băng cũng không có quá mức giao tình thâm hậu. Nghĩ đến vị này Lăng Hư điện chủ hẳn là sẽ không coi trời bằng vung. Nhưng toàn điện chi lực, giữ gìn một tên mau đầu tiểu tử a. Đúng vậy a, Lăng Hư điện chủ, ngươi cùng Diệp Băng tiểu tử kia vô thân vô cố. Làm gì vì hắn, mà làm cho tất cả chú khí thần điện hiểm nhập trong nguy cục. Lúc này Vạn Bảo Thương hội Tổng hội trưởng Âu Dương Khoan cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Cuối cùng là tìm tới một cái cơ hội mở miệng lên tiếng. Chỉ bất quá hắn lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Cố Lăng Hư một đạo lăng lệ tầm mắt. Người Vạn Bảo Thương hội là cái thá gì, cũng có tư cách uy hiếp ta chú khí thần điện. Đối mặt Dạ Cửu Hàn cùng đoàn lăng tiêu, Cố Lăng Hư có lẽ còn sẽ có chỗ cố kỵ. Thế nhưng là thành như trong miệng hắn lời nói, ngươi chỉ là một cái Vạn Bảo Thương hội, bất quá là cái nhất lưu thế lực, lại ở đâu ra lực lượng uy hiếp chính mình. Ngươi, bị Cố Lăng Hư không chút lưu tình quát mắng, Âu Dương Khoan kém chút một ngụm lão huyết phun sắp xuất hiện đến. Cuối cùng còn giữ lại được có một tia lý trí. Hắn nhưng là biết mình cũng sẽ không là Cố Lăng Hư đối thủ. Âu Dương hội trưởng mặc dù cuồng vọng chút, nhưng nói tới cũng là tình hình thực tế. Lăng Hư điện chủ hay là hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Dạ Cửu Hàn hoàn toàn không để ý đến Âu Dương Khoan biệt khuất. Lời vừa nói ra, càng làm cho vị này trung quy hội trưởng đại nhân một hơi thở không chiếm được biểu đạt. Ngăn ở ngực thật là khó chịu, cuồng vọng. Lão tử chỗ nào cuồng vọng, có các ngươi cái này hai cái lão gia hỏa cuồng vọng sao? Đây mới là Âu Dương Khoan chân thật nhất tiếng lòng, từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ nói một câu thôi, lại không nghĩ tới ngay cả người mình đều không giúp chính mình. Hắn thật đúng là có chút hối hận đến lội cái này bãi vũng nước đục. Thật có lỗi, Diệp Băng chính là năm nay chú thần hội quán quân. Bây giờ càng là tại thay bản điện phá giải tổ địa phong ấn. Ta không thể đem hắn giao cho các ngươi. Chấn nhiếp một phen Âu Dương Khoan sau đó. Được nghe lại Dạ Cửu Hàn nói như vậy. Cố Lăng Hư rốt cục hít sâu một hơi. Trong miệng lời nói ra. Làm cho giữa sân đám người đều là sắc mặt khác nhau. Như là chú khí thần điện lục trưởng lão Vương Định Quang các loại huyết tính hạng người. Cũng không khỏi ở trong lòng âm thầm lớn tiếng khen hay. Ám đạo điện chủ đại nhân trung quy là không có nhường chính mình thất vọng. Làm ra một cái quyết định anh minh, nhưng giống tứ trưởng lão người như vậy, lại là lòng sinh lo gấp. Đây chính là sẽ đem thần điện lâm vào một cái cực độ tình cảnh nguy hiểm a. Bất quá điện chủ đại nhân ở đây, bọn hắn liền xem như muốn nói chuyện, cũng là không dám đi qua giới hạn. Lăng Hư điện chủ, đây chính là ngươi quyết định sau cùng sao? Tựa hồ là đã sớm nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Dạ Cửu Hàn cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Tại cùng đoàn lăng tiêu liếc nhau một cái sau đó, hay là mở miệng hỏi nữa một lần, tựa hồ là muốn có được một cái đáp án xác thực. Tại ta chú khí thần điện bên trong, chính là ta thần điện khách nhân. Hôm nay các ngươi muốn mang đi Diệp Băng. Nhưng phải hỏi trước một chút ta Cố Lăng Hư có đồng ý hay không? Cố Lăng Hư ngày bình thường nhìn hòa khí một đoàn, lại là cái ăn mềm không ăn cứng chủ. Hai người đại thần điện nếu là tốt nói thương lượng ngược lại cũng thôi. Nhưng dạng này khí thế hùng hổ mà đến, rõ ràng liền là lấy thế đè người. Hắn là vô luận như thế nào không có khả năng cúi đầu chịu thua. Dạng này, vậy nhưng thật là quá đáng tiếc rồi. Đạt được mình muốn đáp án, Dạ Cửu Hàn không khỏi lắc đầu, tiếc nuối chi tình lộ rõ trên mặt, nếu có thể lời nói, hắn là thật không muốn cùng chú khí thần điện vạch mặt a. Hết chương.